Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 877, mê man 3 ngày. Ta quét mắt một chút vây quanh ở bên cạnh những cái kia nhìn chằm chằm Tô Thượng Lỗ thủ hạ. Sau đó đi tới Tô Thượng Lỗ bên người, vẫn như cũ khách khách khí khí nói, Tô gia, ngài cũng là lão giang hồ. Hành tẩu giang hồ điểm trọng yếu nhất liền chú ý cẩn thận. Điểm này ngài so ta hiểu nhiều lắm. Ta cũng không có đem quý công tử thế nào. Chỉ là sợ hắn đem giữa chúng ta sự tình tiết lộ ra ngoài. Cuối cùng làm ta ai trên mặt rất khó coi. Cho nên cho hắn hạ một chút thuốc mê. Điểm này ngài cứ việc yên tâm. 3 ngày sau đó, hắn khẳng định sẽ tỉnh tới. Đoán chừng đến lúc đó. Chúng ta đã đem sự tình làm xong, Tô Thượng Lỗ trên mặt khẳng định không dễ nhìn, vẫn như cũ có chút tức giận nói, vừa rồi ta đều nói, chuyện này ta là chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Dù sao đây đối với chúng ta Lỗ Đông Tô gia cũng là rất đỗi bất lợi sự tình. Ta cũng không nghĩ tìm phiền toái cho mình, ngươi không cảm thấy làm như vậy có chút dư thừa sao? Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, còn mời Tô gia nhiều đảm đương, chúng ta những bọn tiểu bối này ra tới hành tẩu giang hồ. Phải cẩn thận hơn một chút một ít mới được, tiếp theo đâu, ta đoán chừng còn phải ủy khuất một chút Tô gia. Cùng quý công tử bình thường, ngủ nhiều thêm mấy ngày, ta ngoài cười nhưng trong không cười nói, Ngô Cửu Âm, ngươi không cần khinh người quá đáng. Tô Thượng Lỗ con mắt lập tức trừng lựu tròn, hiển nhiên là phát hỏa. Tô gia, ngươi đừng ép ta, ta Ngô Cửu Âm khởi sướng hung ác đến, ngay cả chính mình đều sợ hãi. Ngươi những người này chỉ sợ so Lỗ Trung Phân Đà kia hơn 200 người ít nhiều a. Ta đảo mắt một vòng, lạnh giọng nói, Tô Thượng Lỗ khí toàn thân phát run, hung hăng nhìn ta chằm chằm. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, ta phải chết mấy trăm lần. Ngay trước nhiều như vậy thủ hạ, hắn bị chúng ta mấy cái trẻ tuổi tiểu bối khống chế, liền đã rất mất mặt. Nếu như lại bị chúng ta hạ dược, mê man tầm vài ngày, kia mất mặt coi như ném đi được rồi. Bất quá ta nghĩ hắn cuối cùng khẳng định sẽ thỏa hiệp, nhất là tại ta uy hiếp dưới. Bọn họ nhân số tuy nhiều, nhưng là 3 người chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Nhất là trên người ta còn gánh vác lấy một cái sát nhân ma biệt hiệu. Đây chính là giết người như làm thịt gà nhân vật. Liền nhất quan đạo cũng nghe mà biến sắc. Liền hơn 200 người ta đều có thể giết chết. Những người này ta cũng sẽ không kiêng kỵ. Mấu chốt là Tô Thượng Lỗ đã trúng tiết tiểu thất tê dại xôi hoa phân tán. Không có bất kỳ cái gì sức chống cự, vạn nhất lại ra tay lời nói, người đầu tiên chết khẳng định là hắn. Cùng nói nhìn nhau sau một hồi lâu, Tô Thượng Lỗ liền thỏa hiệp xuống tới, nói, thiên hạ hôm nay, có thể có như vậy can đảm cùng mưu lược người trẻ tuổi. Người Ngô Cửu Âm tuyệt đối là đầu một cái, thôi thôi, đã lão phu hôm nay rơi vào ngươi trong tay, vậy chỉ có thể nhận thua. Đa tạ Tô gia khích lệ, thực không dám nhận, bất quá tại động thủ trước đó, ta hy vọng Tô gia có thể cùng ngài những này thủ hạ bàn giao một phen. Đừng một hồi cùng chúng ta động thủ, chúng ta ra tay cũng không có cái phân tắc, đem người đều giết sạch. Vậy rất xin lỗi Tô gia ngài, nghe ta nói như vậy, Tô Thượng Lỗ đoán chừng mau tức thổ huyết, bất quá hắn cũng là không có biện pháp. Hít sâu một hơi, nhìn về phía chung quanh một đám thủ hạ, trầm giọng nói, đều nghe cho kỹ, một hồi thả bọn họ 3 người rời đi, ai cũng không thể động thủ, nếu là không nghe lời, cũng đừng trách ta Tô Mỗ tâm ngoan thủ lạt. Đông ra, thế nhưng là, một cái hán tử đi lên phía trước, hung tợn chờ chúng ta nói, được rồi, đều đừng nói nữa. Chẳng lẽ ta các ngươi cũng không nghe sao? Tô Thượng Lỗ chính là nhất gia chi chủ. Bày lên giả đỡ đến. Rất có một phen uy nghiêm. những cái kia vốn là muốn kích động người, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nói thêm nữa. Ta cùng Tiết Tiểu Thất nháy mắt, Tiết Tiểu Thất rất đi mau tiến lên, trong tay nắm bắt một cái thuốc bột, cười nói, Tô gia, vậy tại hạ liền đắc tội. Tô Thượng Lỗ liếc mắt nhìn che mặt Tiết Tiểu Thất, hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển đến một bên. Tiết Tiểu Thất cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói, sớm cùng Tô gia nhắc nhở một tiếng, ta này thuốc mê là đặc chế, ngoại trừ nhà chúng ta người bên ngoài, thiên hạ không người có thể cởi. Nếu là tìm chút gà mờ thầy thuốc cưỡng ép giải độc, hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Kẻ nhẹ một thân tu vi tận tổn hại, kẻ nặng một mạng ô hô, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi nha. Tiết Tiểu Thất kia tiện hề hề dáng vẻ, thật khí Tô Thượng Lỗ định thổ huyết, ánh mắt hắn chừng một cái, vội vàng kêu chính mình một cái thuộc hạ đi lên, thấp giọng dì tai một phen, người kia liền lui xuống. Sau đó, Tiết Tiểu Thất vung tay lên, một cỗ màu trắng thuốc bột liền rơi tại Tô Thượng Lỗ trên đầu. Tô Thượng Lỗ thân thể lung lay hai cái, chợt một đầu ngã quỵ tới. Hắn một cái thủ hạ đi lên, đem Tô Thượng Lỗ cho dìu dắt xuống. Xử lý xong chuyện bên này, ta liền chiêu hô lấy Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới. Tại Tô Thượng Lỗ một loại thủ hạ nhìn chằm chằm nhìn chăm chú phía dưới, nghênh ngang rời khỏi nơi này. Một đêm này có thể nói là kinh tâm động phách. Ba người chúng ta từ nhỏ rừng cây đi ra lúc, trời đều đã nhanh sáng lên. Bất quá, một đêm này chúng ta không có uổng phí công phu. Theo Tô Thượng Lỗ trong miệng đạt được đi hướng nhất quan đạo Lỗ Đông Phân Đà tung tích. Chỉ là đáng tiếc chính là, ta thân phận cuối cùng bại lộ cho Tô Thượng Lỗ. Ta là đem hắn cho đắc tội tới cùng. Người giang hồ hành tẩu giang hồ trọng yếu nhất liền mặt mũi. Một đêm, ta không có làm chuyện khác, liền ba ba đánh hắn mặt. Tô Thượng Lỗ tất nhiên sẽ ghét hận tại ta. Có ta Cao Tổ ra ra cho ta chỗ dựa, hắn bên ngoài không dám tự tay giết ta, vụng trộm khẳng định sẽ làm tay chân. Đây là không thể nghi ngờ. Lần này ta lại chọc một cái đại phiền toái, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Ba người chúng ta rời đi rừng cây nhỏ sau, đầu tiên là tại địa phương vùng ngoại thành tìm một cái tiểu khách sạn điều chỉnh một chút. Đi qua buổi tối một trận đại chiến, chúng ta từng người đều bị thương. Tiết Tiểu Thất trên người vết thương chồng chất, bất quá đều là bị thương ngoài da. Bị thương nặng nhất không ai qua được Hòa Thượng phá giới. Một thân linh lực vì trèo chống kia cường đại địa sát cương khí, cơ hồ dầu hết đèn tắt, sức chiến đấu đại đại hao tổn. Hòa Thượng phá giới là vì ta mới có thể biến thành bộ dáng như vậy. Lập tức ta cũng không có chút nào keo kiệt, trực tiếp đem Càn Khôn Bát Bảo túi trong đặt vào ngàn năm hồng linh chi đem ra, từ phía trên lột xuống một khối, đưa cho Hòa Thượng phá giới, làm hắn tự hành ăn vào. Đây chính là đồ tốt. Tiết Tiểu Thất nhìn ta lột xuống lão đại một khối, cũng là nhìn đau lòng, nhưng mà ta lại cảm thấy không có gì. Thứ này vốn chính là cho người ta ăn, mặc dù chân quý, nhưng không có Hòa Thượng phá giới nghĩa khí quý giá. Hắn vì ta liền mạng nhỏ cũng dám không muốn, ta sao lại quan tâm những này vật ngoài thân. Hòa Thượng phá giới ăn kia ngàn năm hồng linh chi sau, rất nhanh liền ngồi xếp bằng ở nơi đó vận hành chu thiên, tiêu hóa ngàn năm hồng linh chi năng lượng. Ta cùng Tiết Tiểu Thất từng người kiểm tra một chút thương thế trên người, lẫn nhau cho băng bó một chút, cũng không có cái gì đáng ngại. Chúng ta bước kế tiếp dự định liền thẳng đến yên đài cái kia gọi là Nam Sơn làng trài địa phương nhỏ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.